Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 571, không có lựa chọn đề. Ngoại thành phía tây tiểu viện, Ang Ma ngồi ở nửa đoạn cái cột gỗ, ngưng mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Trong hình, ở đưa đi tất cả bởi vì thời gian dài chiến đấu mà bị bữa chồng chất thủ hạ sau đó. Ám dạ tinh linh nữ hoàng lại trở về hoàng cung, dụng hết toàn lực kêu gọi giếng nước vĩnh hằng ma lực. Dâng lên một đạo bình phong che chở đem lớn như vậy hoàng cung toàn bộ phong tỏa. Định ác ma bước chân, cho bên ngoài những cái kia chạy nạn người tranh thủ thời gian. Người đổi kiếp tổ ba người liền ngồi ở ang ma đối diện. Tất cả đều không chớp mắt nhìn hình ảnh. Nhìn cái này biểu thị công khai thượng cổ cuộc chiến đến một màn. Bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng người nào đều không đúng lúc lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Bởi vì Ang Ma đã giữ như vậy tư thế rất lâu rồi. Ánh mắt chưa bao giờ rời đi hình ảnh ngay chính giữa. Azethara trên tay chiếc nhẫn kia, chính là vậy cái đưa cho Azethara thành tựu lễ song nguyệt lễ vật chiếc nhẫn. Không sai, ở nhiều lần vùng vẫy sau này, nữ hoàng cuối cùng vẫn là đem chiếc nhẫn đeo lên, nhưng người nào vậy không thể nói, nàng kết quả là không bỏ được chiếc nhẫn này nơi chịu đựng hết thảy. Vẫn là nói, chỉ là bởi vì hoàn cảnh chiến trường quá mức hiểm tượng hoàn sinh, mà chiếc nhẫn này lại là không thể có nhiều phòng ngự tính thần khí, cho nên bị cầm để chống lại kẻ địch mà thôi. Mặc dù vậy chỉ là động linh cơ một cái tác phẩm, nhưng phụ ở phía trên ma pháp nhưng là chân chân thiết thiết. Một cái ang ma gần đây lĩnh ngộ được, đối với trật tự bổn nguyên đẳng cấp cao nhất vận dụng. Một khi chiếc nhẫn đeo người gặp gỡ nguy hiểm, chiếc nhẫn liền sẽ ứng kích mở ra một đạo ma pháp bình phong che chở. Thay đeo người chống đỡ nơi bị thương. Nếu như bên trong ẩn chứa ma lực không đủ để chống đỡ tổn thương nói, chiếc nhẫn còn có thể ở trật tự pháp thuật dưới tác dụng, từ chung quanh trong hoàn cảnh hấp thu năng lượng, thậm chí coi thường khoảng cách, trực tiếp rút ra lấy ang ma ma lực, liên quan tới rút ra có thể quắc trị giá, ang ma cũng không có thiết lập hạn mức tối đa. Nói cách khác, nếu chiếc nhẫn đeo người gặp phải vượt xa Titan người bảo vệ, thậm chí so Akaimon còn đáng sợ hơn tồn tại lúc công kích, chỉ cần Ang Ma còn ở trên thế giới này, hắn cũng sẽ bị cái này rút ra có thể pháp thuật ngay tức thì rút ra đi toàn thân pháp lực. Mà vậy đạo bình phong che chở cũng đem cho đeo người mang đến quý báu chạy thoát thân cơ hội. Ang Ma không phải là không có nghĩ tới làm loại trạng huống này phát sinh lúc vạn nhất mình vừa vặn đặt mình vào hiểm cảnh lại nên làm cái gì. Cũng tỉ như ở trên cao cổ trong cuộc chiến trực diện Akaimon lúc đó. Đối với như vậy kẻ địch mà nói, giết chết bởi vì pháp lực khô kiệt, còn sót lại bị trật tự cùng hư không căn nguyên cường hóa sao sao mình. Thật ra thì không hề so nghiền chết một con kiến khó khăn lên nhiều ít. Hắn biết nếu như đoạn lạc giả ma dần còn sống, lúc này nhất định sẽ lên án mạnh mẽ mình hành vi quá mức ngu xuẩn. Bởi vì tương lai mình đem trở thành lịch sử người hướng dẫn. Bỏ mặc vì cái gì, đều phải cầm tự thân an nguy đặt ở vị trí đầu não. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Ang Ma từ không có hoài nghi qua, mình cứu Azethara, đem nàng từ đoạn lịch sử này bên trong lấy đi ra ngoài cử động chính xác hay không. Hắn từ không hối hận mình làm như vậy, nhưng vậy phải thừa nhận, vừa mới bắt đầu chỉ là muốn là tương lai sự nghiệp tìm một cái trợ giúp tốt mà thôi. Có thể theo cùng Azethara không ngừng sống chung, hắn dần dần phát hiện nàng bên trong ở bất phàm, cũng biết liền Rodbringer hàm nghĩa chân chính, vị này nữ hoàng cũng không giống người cửa cho là như vậy. Xem nhiều cùng nhận biết bị kinh người vũ trụ chân tướng một lần hành động thay đổi sau đó. Cố nhiên nàng như cũ dã tâm bừng bừng, vẫn đối với lực lượng và kiến thức có mang khát vọng. nhưng giống nhau. Vậy bắt đầu đem con đường chính xác bày thả vào bằng nhau vị trí. Nàng đúng là ngàn tháng ánh sáng bên trong nhất, nhìn chăm chú vậy một bó. Tâm trí, nhân cách, mị lực, câu cũng hoàn mỹ không tì vết, không giống một cái người phàm. Dần dần, Ang Ma lại nữa cầm nàng làm đơn thuần người giúp, đặc biệt là làm nàng đối với mình rộng mở cánh cửa lòng. Quan hệ vui vẻ một khắc kia, làm giếng nước vĩnh hằng ma lực và Sanuel tinh hoa ở trong cơ thể hai người lưu truyền. Khi hai người linh hồn lẫn nhau dây dưa, tìm được tinh thần đồng tình lúc, Ang Ma đột nhiên phát hiện, lấy được trật tự căn nguyên sau đó, bắt đầu lấy lạnh như băng đến vô tình suy nghĩ đối đãi cái thế giới này. Thật vất vả mới ở Pandaria địa khu tìm về một tia nhân tính mình. Tựa như vào lúc này tìm về vốn là mình, cho nên hắn càng phát ra đối với cuộc chiến đến ngày này cảm thấy lo lắng. Làm hắn đối với Azethara tình cảm phát sinh biến hóa, sự việc thì trở nên được không đơn giản như vậy. Hắn vốn có thể lạnh lùng rất hoàn toàn, cầm Azethara dẫn lên con đường chính xác sau đó, mặc cho nàng trải qua tất cả quý trọng sự vật cũng bị hủy diệt thống khổ. Chờ đã sớm biết được thời gian tuyến chân tướng cùng Trung Yên Chi khác ắt sẽ đến nàng. Ở chỗ này sau rất lâu trong năm tháng dần dần thoát khỏi thống khổ. Cũng vì chuyện đúng đắn tình, vì chống cự Trung Yên Chi khác đến mà cùng mình chung nhau thay đổi cố gắng. Bọn họ chỉ là hai cái ôm chung nhau chí hướng người. Trừ cái này ra không có những thứ khác có thể làm phần quan hệ này bên trong sảm tạp vào tình yêu. Ở ngày này rốt cuộc tới lúc, Ang Ma thì nhất định phải làm chịu đựng giá phải trả. Nhưng hắn vẫn không hối hận đem Azethara lấy cách ra đoạn lịch sử này. Hắn cũng biết mình không tư cách nói. Azethara thống khổ là phải chịu đựng nặng, biết rõ người thương đem mất đi tất cả, thậm chí sẽ vì thế cùng mình quyết liệt. Có thể ở ngày này trước, Ang Ma nhưng cái gì cũng không thể nói, thậm chí liền nhắc tới đoạn lịch sử này lúc, đều không thể biểu lộ ra bất kỳ, nó phải thực hiện, thái độ. Bởi vì nàng hơi thêm suy tư là có thể nhận ra được chân tướng vượt qua từ vật chất vũ trụ cửa. Truyền tống phải lấy giếng nước vĩnh hằng cái này cùng ma lực nguyên cung cấp có thể. Hơi thêm kiểm soát, phạm vi lập tức phong tỏa. Phát động hàng ngàn hàng vạn tên ca đo pháp sư từng cái một kiểm soát mục tiêu. Cuối cùng tìm được ở vào dưới đất cửa truyền tống. Cũng lấy tự thân có 102 Azeroth thực lực cho đóng cửa. Lấy Azethara tâm trí, làm được những thứ này thật là quá dễ dàng. Đối với Ang Ma mà nói, một mặt là Trung Yên Chi khác. Một mặt là để cho thế giới có cùng chống lại lực lượng mấu chốt lịch sử chuyện kiện. Đây là một đảo không có lựa chọn nào khác lựa chọn đề. Hắn có thể làm được. Chỉ là yên lặng cùng nàng cùng chung chịu đựng dù là Azethara có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không để ý. Nghĩ của hắn, ngay tại lúc này, hình ảnh có biến hóa. Ác ma càng tụ càng nhiều. Pháp thuật che khuất bầu trời. Tà năng đại bác nổ ầm vượt quá, phía dưới ác ma cũng là dùng hết tất cả biện pháp. Suy yếu vậy đảo đem toàn bộ hoàng cung phong tỏa ở bên trong bình phong che chở. Cái này nguy nga phòng vệ bình phong che chở, đã bị các loại phương thức công kích đánh sóng đãng không dứt. Bể tan tành sắp tới, Azethara rốt cuộc không chịu nổi, bình phong che chở ầm ầm nổ tung. Hóa là đầy trời mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí, mà nàng cũng là từ không trung rơi xuống, rơi vào ác ma bên trong. Ang Ma rằng một chút đứng lên, trong một cái chớp mắt này, hắn cảm thấy ma lực bị đột nhiên hiện lên rút ra có thể pháp thuật trắng trợn xuyết lấy. Làm hắn thấy, Azethara ở chiếc nhẫn kích phát màu vàng kim vòng bảo vệ dưới sự bảo vệ lần nữa bay lên. Giết ra ngày tận thế canh phòng cùng ma rơi cùng phi hành ác ma bao vây. Cũng cùng ngoài thành hoàn toàn đội ngũ thuận lợi hội họp sau đó. Mới chậm rãi ngồi xuống. Hình ảnh lúc này cắt đứt. Đối diện Ronan nhìn Angma một mắt, lắc đầu thở dài, cùng Crassus đôi đôi rời đi. Đi ngang qua hắn bên người lúc, còn hết sức đồng tình vỗ vai hắn một cái. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Angma và Broxiga. Tiên tri, ta chỉ là một thô lỗ chiến sĩ. Đại tù trưởng ánh mắt hướng, tức là ta lưỡi diều sở trí chỗ. Lão người thú thao to ách người thú tiếng nói. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngài cũng ở đây vì thế chịu đựng giá phải trả. Người phụ nữ kia, ngài thiếu nàng rất nhiều. Angma gật đầu thật sâu. Chúng ta nên lên đường. Nói xong hắn từ cái cột gỗ đứng lên, hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh, và Broxiga cùng nhau rời đi tiểu viện. Bắc cảnh đóng băng đất đai, Dragonblight, hùng vĩ long miên thần điện thật cao cao vút. Tầng dưới chót trong thánh điện, sinh mạng buộc thề người, rồng đỏ nữ vương Alex Chersa, đất đai người bảo vệ, hắc long vương Neltharion, ma pháp người bảo vệ, lam long vương Maligos, cùng với mộng người bảo vệ, lục long nữ vương Isera, bốn vị bảo vệ cự long tề tụ một đường. Mặc dù bọn họ thân thể vô cùng bàng thạc, nhưng vẫn không để cho cái này hùng vĩ cung điện lộ vẻ được chen chúc. Bọn họ sở dĩ tề tụ một đường là bởi vì là mới vừa phát sinh ở trên thế giới lòng vậy chàng tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nsu-vuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.